tình yêu bá đạo, triền miên với đệ nhất phu nhân, chương 252, cô cảm thấy với nhan sắc của cô có thể ở bên cạnh tôi bao lâu? Góc truyện audio.com, trên đường kẻ đến người đi, kẻ vui mừng người đau thương, người thì có đôi có cặp, người thì cô đơn đi một mình xuôi trong dòng người tấp nập, chỉ có một bóng dáng đau thương nổi trội trong đó. Bây giờ đối với Tử Hiên mà nói, thế giới đã bất động, dường như cái gì cũng không nghe không thấy, càng muốn chôn lấp những gì mình biết để nó phai mờ không tồn tại. Xa xa Thang Tiệp cứ như vậy đứng nhìn anh đau thương. Cô càng đau thương hơn. Hai người đứng ở trên đường, anh nhìn mọi người, cô chỉ nhìn mỗi anh. Đứng cho đến trời sập tối, người trên phố thưa thớt dần, anh mới nhấc chân bước về phía xe của mình. Mới xài được hai bước chân vì đứng lâu nên tê cứng khiến anh ngã quỵ trên đất, ánh mắt Thang Thiệp hoảng hốt vội vã chạy về phía anh, nhưng cô cũng đâu tốt hơn anh, cũng tê nhức cả chân. Phải nán lại xoa bóp một lúc mới đi lại. Đừng đụng tôi, khuya lắm rồi. Thang Thiệp hơi sợ rút tay về. Ai cho cô theo dõi tôi, cô tới để thương hại tôi. Hả, tâm tình của anh đã kìm nén nãy giờ thật khó chịu. Không phải, Tử Hiên lườm cô rồi đứng dậy trở về xe, bóp kèn tin tin, hướng đến cô gái đang ngẩn ngơ phía trước. Khóe miệng Thang Thiệp nhếch lên, ngồi vào ghế kế bên người lái, yên lặng nhìn anh, không nói gì, trước sau vẫn giữ nét thụy mị kiều diễm. Xe chạy đến biệt thự liền dừng lại ra hiệu bảo cô tự xuống. Không đi vào sao? Thang Thiệp hỏi lại, tôi muốn yên tĩnh một thời gian. Đừng, anh im lặng nãy giờ em đều không có quấy rầy hay làm phiền anh, em biết hiện tại trong lòng anh rất khó chịu, vì vậy cho em ở bên cạnh chia sẻ cùng anh được không? Cô rất ngạc nhiên khi Ngải Tuyết và anh trở thành anh em với nhau. Ánh mắt Tử Hiên chứa đầy sự phức tạp, hồi lâu mới chậm rãi mở miệng nói xuống xe. Mắt Thang Thiệp đỏ hoe, cắn chặt cánh môi anh đào. Tử Hiên, chắc anh cũng biết tình cảm của em dành cho anh, nhưng em không mong ước xa vời là anh sẽ đồng ý, tuy nhiên anh đừng né tránh hay đẩy em ra khỏi cuộc đời anh có được không? Cô biết rồi cũng tốt, tôi thay phụ nữ còn hơn thay áo, cô cảm thấy với nhan sắc của cô có thể ở bên cạnh tôi bao lâu? Lời nói của Tử Hiên hơi mơ hồ, để Thang Thiệp nghe lòng sóng dậy cuộn trào. Em không biết, nhưng em hiểu, dù là một ngày, em cũng muốn cùng anh đồng cam cộng khổ, cùng tiến cùng lùi, có chuyện gì chúng ta cùng nhau gánh chịu, như vậy không tốt sao? Cách chương.